Thiết Huyết Đại Minh, tác giả, Tịch Mịch Kiếm Khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 371, an bài hậu sự. 1. Đa Nhĩ Cổn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chung quanh mọi người một vòng, lạnh lùng nói. Chấm quyết ý cùng quân đội nước Đại Thanh sống chết một trận với Vương Phác. Nếu chiến thắng thì ngay lập tức thống nhất Giang Sơn Đại Thanh. Nếu không thắng thì lui về quan ngoại nghỉ ngơi lấy sức. Đợi ngày sau tái chiến Trung Nguyên. Ý các vị như thế nào? Từ khi Đa Nhĩ Cổn lên làm Kiến Ngô Nhiếp Chính Vương đến nay, trắng trợn bài xích. Rất nhiều phần tử đối lập không phục từng bị y chèn ép hãm hại chịu khổ không ít. Đồng thời rất nhiều người làm theo lệnh y thì được trọng dụng trở thành những người thân tín. Kiến Ngô lúc này đã hoàn toàn do một mình Đa Nhĩ Cổn định đoạt rồi. Tiếng nói của Đa Nhĩ Cổn vừa dứt, A Ba Thái, Tát Cáp Liêm Đằng và thân tín đều đứng dậy phụ họa, hét to cùng với quân Minh quyết một trận tử chiến. Phản ứng của Bát Kỳ Kiến Ngô đều nằm trong dự liệu của Đa Nhĩ Cổn. Nhưng điều Đa Nhĩ Cổn lo lắng là thái độ của người Mông Cổ. Đa Nhĩ Cổn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rét lạnh xẹt qua Khoa Nhĩ Thấm Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ và Thân Vương các bộ tộc Mông Cổ, trầm giọng hỏi: ý tứ của các ngươi thế nào? Các bộ tộc Mông Cổ trên danh nghĩa là do Hoàng Thái Cực chinh phục, nhưng trên thực tế người mang binh chinh phục thảo nguyên Mông Cổ không phải là Hoàng Thái Cực mà là Đa Nhĩ Cổn. Bởi vậy kiêng kỵ của người Mông Cổ đối với Đa Nhĩ Cổn vượt xa Hoàng Thái Cực. Đối với Hoàng Thái Cực người Mông Cổ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng đối với Đa Nhĩ Cổn, chỉ trong tưởng tượng người Mông Cổ cũng cảm thấy kính sợ. Tiếng nói của Đa Nhĩ Cổn vừa dứt, Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ Thân Vương Mãn Chu Tập Lễ của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm liền khẩn trương đáp: nô tài và binh sĩ thuộc Khoa Nhĩ Thấm dũng sĩ thề chết theo chủ tử. Sát Hán Ban Khắc Đồ Tác Cát Nhĩ từng người đều tỏ vẻ ủng hộ quyết định của Đa Nhĩ Cổn. Thế lực hùng mạnh nhất là bốn bộ phận của Khoa Nhĩ Thấm đều đã tỏ thái độ. Thổ Tạ Đồ Thân Vương lại không có mặt tại đây. Khách Nhĩ Khách và Sát Cáp Nhĩ Thân Vương Ngạc Triết còn dư lại xét thấy khó chống lại, cũng chỉ có thể đồng ý với quyết định của Đa Nhĩ Cổn. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Đa Nhĩ Cổn trầm giọng nói: ngày mai sau khi mặt trời mọc, các bộ tộc Bát Kỳ cùng các bộ tộc Mông Cổ sẽ toàn lực tấn công thành Tế Ninh từ bốn phương tám hướng. Các vị nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phá bỏ Tế Ninh, giết hết Nam Minh mọi dợ bên trong thành. Ban Khắc Đồ hiên ngang nói: xin chủ tử yên tâm, nô tài nhất định thề sống chết công thành, tuyệt đối không lùi một bước. Ừ, chấm tin tưởng lòng trung thành của các ngươi. Tuy nhiên, Đa Nhĩ Cổn dừng lại một chút, rốt cuộc cũng nói vào đề tài, nghiêm trang nói: trong lịch sử người Hán có một điển cố là đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Ước chừng hơn 1000 năm trước, có một người tên là Hạng Vũ mang theo một đội quân nhỏ yếu là quân Sở tác chiến với quân Tần hùng mạnh. Vì quyết tâm kiên định của các tướng sĩ dưới trướng, sau đó Hạng Vũ mang binh vượt sông, đem thuyền đều đục thủng, đập phá nồi nấu cơm. Bọn họ đem mình dồn đến đường cùng, không đánh bại quân Tần sẽ chết. A Tế Cách không kìm nổi hỏi: cuối cùng thế nào? Cuối cùng Hạng Vũ thắng, quân Tần bại. Đa Nhĩ Cổn trầm giọng nói: hôm nay chấm cũng muốn học theo Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Vì Bát Kỳ kiên định, vì các bộ tộc Mông Cổ quyết tâm đánh một trận tử chiến, chấm quyết định đem toàn bộ binh mã đuổi tới Đông Bình Châu. Nếu không thể đánh bại quân Minh trong thành Tế Ninh, tuyệt đối sẽ không sống mà quay về. Gì cái gì? Đem chiến mã đuổi tới Đông Bình Châu, đây là vì sao? Vài vị vương gia Mông Cổ ngơ ngác nhìn nhau. A Ba Thái, Tát Cáp Liên và hậu duệ quý tộc Kiến Ngô đầu đầy sương mù. Đa Nhĩ Cổn nhíu mi lãnh đạm nói: chấm không phải đã nói rồi sao, cái này gọi là đập nồi dìm thuyền. Nếu đánh thắng trận Tế Ninh, mọi người có thể quay về Đông Bình Châu tìm chiến mã. Nếu đánh thua trận Tế Ninh, vậy các ngươi đợi mà trở thành con mồi cho quân Minh đi. Mất đi chiến mã, Bất kể là người nữ chân hay là người Mông Cổ, đều chạy không thoát bị kỵ binh quân Minh đuổi giết. Vài vị vương gia Mông Cổ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hậu duệ quý tộc Kiến Ngô Hiếu Chiến Thành Tính đều lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Chúng ta đã không có đường lui. Đa Nhĩ Cổn hung dữ nắm tay lại, lạnh lùng nói: hiện tại đường sống của chúng ta trước mắt chỉ có một, chính là phá vỡ thành Tế Ninh, giết sạch mọi dợ Nam Minh bên trong thành. Nếu ai không có can đảm, bây giờ hãy đứng ra, chấm, tha cho người đó vô tội. Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Đa Nhĩ Cổn, không ai dám đứng ra. Nói đùa gì vậy, xem bộ dạng nét mặt của Đa Nhĩ Cổn có thể cho người nào vô tội sao? Nếu ai can đảm đứng ra nghi ngờ quyết định của y, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chém đứt đầu. Tốt, Đa Nhĩ Cổn vui vẻ nói: chấm rất vui mừng vì tất cả mọi người đều có quyết tâm quyết chiến một trận với quân Minh. Đa Đạt nhanh chóng tiến lên một bước, đáp: có thần đệ. Đa Nhĩ Cổn nói: ngươi đem 10.000 tinh binh chính bạc kỳ đi suốt ngày đêm đuổi chiến mã đến Đông Bình Châu. Nhớ kỹ, sau khi đem chiến mã đến Đông Bình Châu lập tức trở về Tế Ninh. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của Đại Thanh và người Mãn. 10.000 thiết kỵ chính bạc kỳ của ngươi cũng có khả năng xong đời. Nghe rõ chưa? Đa Đạt đáp rõ. Dứt lời, Đa Đạt lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Được rồi. Đa Nhĩ Cổn vung tay lên, cất cao giọng nói: đều tự quay về trứng chuẩn bị đi. Mọi người đều cáo lui. Đa Đạt đột nhiên quay lại, nhìn thấy Đa Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Cơ, nhấc trứng lên đi vào. Trên mặt Đa Nhĩ Cổn thoáng chốc lộ ra một tia vui mừng. Bất kể là dũng khí, mưu lược hay xảo quyệt, Đa Đạt cũng có thế là nhân tài trong số những người nữ chân. Đa Nhĩ Cổn chưa bao giờ thấy qua người nữ chân nào xuất sắc như vậy. Ngay cả là phụ thân Hoàng Thái Cực, thời điểm bằng tuổi Đa Đạt cũng không xuất sắc như vậy. Đem tương lai của nước Đại Thanh giao cho Đa Đạt, Đa Nhĩ Cổn yên tâm trăm phần. Thập ngũ đệ, chấm biết ngươi nhất định sẽ quay lại mà. Đa Nhĩ Cổn khẽ mỉm cười, nói: hỏi đi, thừa dịp trời còn chưa sáng, thừa dịp còn có thời gian, để có nghi vấn gì khẩn trương hỏi đi. Bỏ lỡ tối nay, huyên đệ chúng ta sợ là khó có cơ hội cùng tâm sự rồi. Ai? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Đa Nhĩ Cổn đã mang theo bi thương ảm đạm rồi. Đa Đạt nghe được trong ngữ khí của Đa Nhĩ Cổn có ý quyết tuyệt, không khỏi kinh hãi nói: thập tứ ca, người nói gì vậy? Khoát tay áo, Đa Nhĩ Cổn ngữ khí trầm trọng nói: thập tứ đệ, thời gian thật sự không còn nhiều nữa, chấm chỉ nói ngắn gọn thôi. Nói thật cho đệ biết vậy, nhánh quân Minh yểm trợ do Vương Phác phái ra kia đã đánh hạ Trực Cô, quân tiên phong đang tiến tới Bắc Kinh. Chấm chỉ để lại Bắc Kinh 2.000 binh lính Mãn Châu, chỉ bằng từng ấy binh lực bất kể như thế nào cũng không thủ được. Cho nên đường lui của chúng ta đã tuyệt. Cái này tiểu đệ biết, Đa Đạt nghiêm trang nói. Vừa rồi tiểu đệ cũng đã đoán được rồi. Chương 372 an bài hậu sự 2. Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu, nói tiếp: nhưng có chuyện này đệ nhất định không đoán được. Đa Đạt lên tiếng hỏi: chuyện gì Mã Ôn? Đa Nhĩ Cổn trầm giọng nói: trong quân doanh đã bạo phát Mã Ôn. Trận Mã Ôn này sẽ cuốn sạch toàn bộ quân doanh, không có một con chiến mã nào may mắn thoát khỏi. Thập ngũ đệ, đệ có biết ý nghĩa của chuyện này không? Tin tức này một khi bị tiết lộ, đại quân Bát Kỳ và đại quân Mông Cổ sẽ ngay lập tức sụp đổ. Hơn 10 vạn đại quân sẽ không đánh mà tan. Cái gì Mã Ôn? Đa Đạt nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, khàn giọng nói: tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Tuy rằng chấm đã xử tử tất cả những người biết chân tướng, đến Tạ Đồ Thân Vương cũng bị chấm xử tử rồi. Đa Nhĩ Cổn nói tiếp: tuy nhiên không đến vài ngày, tướng sĩ Bát Kỳ và người Mông Cổ cuối cùng cũng sẽ biết chân tướng. Đem chiến mã đuổi đến Đông Bình Châu là để tranh thủ thời gian. Cho nên thời gian của chấm đã không còn nhiều nữa. Đa Đạt hít sâu vào một hơi, nghiêm nghị nói: cho nên thập tứ ca muốn đại quân Bát Kỳ và người Mông Cổ trước tiên tấn công Tế Ninh, đánh cuộc liều chết cuối cùng. Nếu có thể may mắn đánh hạ Tế Ninh thì đại sự có thể tiếp tục. Nếu đánh không được, kết quả cũng không tồi tệ hơn so với hiện tại, đúng không? Không, không chỉ là vì cách này. Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo, trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một tia âm tàn, nói tiếp. Chấm quyết ý cường công Tế Ninh, hơn thế là muốn đem chôn vùi toàn bộ hơn 10 vạn người Mông Cổ ở thành Tế Ninh. Đa Đạt nghe vậy cả kinh thất thanh nói. Cái gì? Đa Đạt tuy rằng là kỳ tài ngút trời, nhưng y dù sao cũng còn trẻ, trong chính trị vẫn không cay nghiệt bằng Đa Nhĩ Cổn, hoặc có thể nói là không áp độc bằng Đa Nhĩ Cổn, nên không có nghĩ tới lý do này. Tuy nhiên Đa Nhĩ Cổn vừa mới dứt lời, Đa Đạt cũng hiểu được ý này. Tiếp lời Đa Nhĩ Cổn nói, ý thập tứ ca là người Mông Cổ sẽ phản bội Đại Thanh. Đa Nhĩ Cổn giơ tay vỗ bả vai Đa Đạt, chán nản nói, thập ngũ đệ, nhận rõ sự thật đi. Đại Thanh chúng ta bị đả thương nặng, người Mông Cổ phản bội Đại Thanh là chuyện một sớm một chiều. Càng nghiêm trọng chính là Vương Phác và Đại Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nữ chân chúng ta. Từ lúc khởi binh đến nay, người nữ chân chúng ta đã giết quá nhiều người Hán, thù hận giữa hai dân tộc đã quá sâu. Tương lai Vương Phác có lẽ sẽ buông tha cho người Mông Cổ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nữ chân nào, bất kể già trẻ, bất kể phụ nữ và trẻ em. Đa Đạt nghiêm trang nói, thập tứ ca, người nữ chân chúng ta sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Đương nhiên, Đa Nhĩ Cổn trầm giọng nói, cho nên chấm muốn đem hơn 10 vạn người Mông Cổ này chôn vùi ở thành Tế Ninh. Chỉ như vậy nguyên khí của người Mông Cổ trên thảo nguyên mới bị tổn hao nhiều. Tương lai có một ngày, người nữ chân chúng ta ở Liêu Đông sẽ không dừng chân, để có thể mang theo tộc nhân xâm nhập vào Đại Mạc. Người Hán có lẽ sẽ chiếm toàn bộ Liêu Đông, nhưng tuyệt đối không thể chiếm lĩnh toàn bộ Đại Mạc. Đại Mạc chính là chỗ cư trú cuối cùng của người nữ chân chúng ta. Đa Đạt sầu thảm nói, thập tứ ca, luận danh vọng, luận năng lực, tiểu đệ còn lâu mới bằng người. Không bằng người mang theo 10.000 tinh binh chính bà kỳ rút về Liêu Đông đi. Trận chiến Tế Ninh hãy giao cho tiểu đệ, cái khác tiểu đệ không dám nói, nhưng tuyệt sẽ không làm mất mặt tổ tông. Nhất định sẽ quyết chiến cùng mọi dợ Nam Minh đến phút cuối cùng. Thập ngũ đệ, đệ đừng ngốc như vậy. Đa Nhĩ Cổn nhẹ nhàng lắc đầu nói, chính bởi vì danh vọng, kinh nghiệm của chấm cao hơn đệ, cho nên chấm mới trấn an được tướng sĩ Bát Kỳ và người Mông Cổ dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu chấm đi rồi, chẳng những tướng sĩ Bát Kỳ sẽ không nghe để điều khiển, người Mông Cổ khả năng sẽ lập tức trở mặt. Đa Đạt vội la lên, nhưng không nhưng gì hết. Đa Nhĩ Cổn buồn bã nói, thập ngũ đệ, đi nhanh lên, đừng quên ở lại Đông Bình Châu, mang theo toàn bộ tướng sĩ Bát Kỳ ở Liêu Thành đi. Nếu thành Bắc Kinh không thất thủ, đem 2.000 dũng sĩ trong thành Bắc Kinh theo, không cần do dự cũng đừng mang bất kỳ tâm lý may mắn nào, lập tức xuyên qua Sơn Hải Quan quay về Liêu Đông. Đa Đạt buồn sầu nói, thập tứ ca còn nữa. Đa Nhĩ Cổn ngẫm nghĩ một chút, lại nói, đem hơn 10 vạn chiến mã trong quân đuổi đến Đông Bình Châu xong liền giết chết toàn bộ, và lại nhớ nhất định phải giết chết, sau đó đi bộ tới Liêu Thành. Ý chấm muốn nói là còn lại hơn 6.000 con chiến mã ở Liêu Thành, hai gã tướng sĩ có thể cưới chung một vật cưới, thoát khỏi sự đuổi giết của quân Minh hẳn là không thành vấn đề. Đa Đạt ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng nói, thập ứ ca. Đa Nhĩ Cổn sắc mặt ngưng trọng nâng Đa Đạt dậy, nghiêm nghị nói, lão thập ngũ, tương lai của người nữ chân đều nhờ vào đệ rồi. Tế Ninh, hành dinh của Tổng Đốc, một gã người Mông Cổ bị trói được áp giải vào đại sảnh. Nhìn Vương Phác ngồi ở công đường, người Mông Cổ kia bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt, còn dùng tiếng Mông Cổ nói chuyện không ngừng. Vương Phác không khỏi trao mày, đưa áng mắt chuyển đến Mặt Sẹo đứng bên cạnh. Mặt Sẹo và Dâu Rậm từng làm hưởng mã tặc một thời gian dài trên thảo nguyên, có thể nghe hiểu tiếng Mông Cổ. Mặt Sẹo vội hỏi, hầu ra, người này nói y phụng mệnh đại hãn Mông Cổ tới gặp ngài, ha ha. Vương Phác hô tay nói, cởi trói cho y. Sớm có hai gã tướng sĩ của Trung ương quân tiến lên nới lỏng dây trói cho người đàn ông Mông Cổ kia. Vương Phác hỏi, ngươi tên là gì? Mặt sẹo khẩn trương phiên dịch sang tiếng Mông Cổ. Khi người Mông Cổ kia nói xong, mặt sẹo lại dịch trở về. Người này nói y tên là Hốt Lỗ Ôn, chính là một đội trưởng thị vệ của điểu nhân Ngạc Chiết kia. Người Mông Cổ kia lại nói vài câu. Mặt sẹo nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, nói tiếp, hầu ra, người này nói Hừng Đông Kiến Ngô sẽ công thành. Cái gì, Kiến Ngô công thành? Vương Phác hơi khó tin nói, đa nhĩ cổn nổi điên cái gì vậy? Không khẩn trương chạy trối chết còn muốn ngoan cố chống cự. Mặt sẹo lại dùng tiếng Mông Cổ trao đổi với Hốt Lỗ Ôn vài câu, nói với Vương Phác, hầu ra, người này còn nói đa nhĩ cổn phái đệ đệ của Đa Đạt mang theo hơn 10 vạn con chiến mã trong quân ngay trong đêm toàn bộ đuổi đến Đông Bình Châu. Còn nói muốn học hạng vũ phá cái gì nồi chìm cái gì thuyền. Muốn cùng Trung ương quân của Đại Minh quyết tử một trận. Cái này còn có chút ý tứ. Liễu Như Thị ngồi một bên bỗng nhiên nói, xem ra Mã Ôn bùng phát. Đa nhĩ cổn đem hơn 10 vạn con chiến mã trong quân đến Đông Bình Châu chắc là muốn giấu riêng sự thật. Bởi vì tin tức Mã Ôn bùng nổ một khi truyền ra, cho dù là Kiến Ngô kinh sợ không loạn, nhưng tâm người Mông Cổ nhất định sụp đổ. Cho nên đa nhĩ cổn mới vội vàng công thành. Bởi vì dù có giấu riêng thế nào, tin tức này cuối cùng cũng sẽ truyền ra. Thời gian còn lại của đa nhĩ cổn không nhiều nữa. Vương Phác gật gật đầu, đột nhiên hỏi mặt sẹo nói, ngươi vừa mới nói đa nhĩ cổn phái đệ đệ của y là Đa Đạt dẫn binh đem 10 vạn con chiến mã đến Đông Bình Châu. Mặt sẹo hỏi lại Hốt Lỗ Ôn vài câu, khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, chính là Đa Đạt còn dẫn theo hơn 1 vạn thiết kỵ của chính Bạch Kỳ. Còn mang theo hơn 1 vạn thiết kỵ của chính Bạch Kỳ. Vương Phác thoáng chốc cau chặt mày, nghiêm nghị nói, đa nhĩ cổn thật sự muốn đập nồi dìm thuyền cùng Trung ương quân của ta quyết chiến, nên toàn lực ứng phó. Nhưng tại sao lại để 10.000 thiết kỵ của chính Bạch Kỳ rời đi? Chẳng lẽ đa nhĩ cổn muốn giữ lại thực lực? Nhưng đại quân Bát Kỳ đều bị giết rồi, lưu lại kỵ binh như vậy thì có lợi gì? Liễu Như Thị ở một bên bỗng nhiên nói, hầu ra thiếp có loại trực giác, đa nhĩ cổn làm như vậy rất có thể là để an bài hậu sự. Nàng nói cái gì? Vương Phác nói, an bài hậu sự. Chương 373, dụ quân Minh gia. Một, Liễu Như Thị nói, Ngô gia cũng không dám khẳng định, đây chỉ là trực giác. Trực giác sao? Vương Phác cau mày suy ngẫm một lát, bỗng nhiên nói, cho dù trực giác của ngươi linh nghiệm hay không, cho dù đa nhĩ tổ có phải đang sắp xếp hậu sự không, đã tồn tại khả năng này thì phải tăng cường đề phòng. Bất kể thế nào cũng không được để Đa Đạt dẫn 1 vạn kiến ngô này sống sót quay về Liêu Đông. Dứt lời, Vương Phác bỗng quay sang Liễu Khinh Yên bên cạnh, ngưng lại nói, Khinh Yên, lập tức dùng bồ câu truyền tin cho Hồng Nương Tử, bảo nàng dẫn kỵ binh tấn công Liêu Thành ngay, chặt đứt đường lui của kiến ngô. Liễu Khinh Yên nhận lệnh đi. Vương Phác lại đưa mắt về phía Hốt Lỗ Ôn trầm giọng hỏi, người Mông Cổ, nói kế hoạch của các ngươi đi. Hốt Lỗ Ôn nghiêng đầu hoang mang nhìn mặt sẹo, mặt sẹo lại phiên dịch lời của Vương Phác ra tiếng Mông Cổ. Nghe xong lời dịch của mặt sẹo, Hốt Lỗ Ôn lập tức nói bằng tiếng Mông Cổ, đại hán chúng tôi đã nói, người nữ chân tấn công Tế Ninh phải sau khi trời sáng. Vì thế chúng tôi sẽ hành động trước khi trời sáng. Trước khi trời sáng đại hãn chúng tôi sẽ thuyết phục bộ tộc Thổ Tạ Đồ và bộ tộc Khách Nhĩ Khách đồng thời khởi binh công kích đại doanh thành Bắc, thành Tây và thanh Nam của người nữ chân. Đợi sau khi người Mông Cổ chúng tôi ra tay xong, hy vọng quân Minh trong thành cũng chủ động xuất kích, phối hợp tác chiến với người Mông Cổ chúng tôi để đối phó với người nữ chân. Mặt sẹo lại phiên dịch cho Vương Phác. Vương Phác vui vẻ nói, không thành vấn đề. Chỉ cần ngoài thành loạn lên, Trung ương quân của Đại Minh chúng ta sẽ lập tức ra khỏi thành phối hợp tác chiến. Sau khi nhận được câu trả lời của Vương Phác, Hốt Lỗ Ôn yên tâm ra khỏi thành phục mệnh đi. nhìn theo bóng dáng của Hốt Lỗ Ôn biến mất ngoài cửa, mặt sẹo nói với giọng buồn bực: "Hầu gia, ty chức thấy thát tử không đáng tin." Vương Phác khoát tay, nghiêm nghị nói: "Trên đời này không có tình hữu nghị vô duyên vô cớ, cũng không có sự lừa gạt vô duyên vô cớ. Ta tin lần này Ngạc Chiết thật sự muốn liên thủ với chúng ta đối phó với người nữ chân. Không có tình hữu nghị vô duyên vô cớ, cũng không có sự lừa gạt vô duyên vô cớ." Liễu Như Thị lẩm bẩm nói hai câu, trong đôi mắt đẹp nhìn Vương Phác ánh lên tia sáng kỳ dị. Mặt sẹo kiên trì nói: "Hầu gia, đây có phải là cạm bẫy của Đa Nhĩ Cổn bày ra không? Mục đích chính là dụ quân ta ra khỏi thành." "Không." Vương Phác lắc đầu nói: "Ngạc Chiết là con trai trưởng của Lâm Đan Hãn, Đại Hãn cuối cùng ở Mông Cổ. Y vốn nên là khả hãn của đế quốc Đại Mông Cổ, nhưng bây giờ lại chỉ có thể bấm bụng làm nô tài của Kiến Nô. Ngươi nói xem y có cam tâm không? Giờ cơ hội bày ở trước mắt, y lại được làm khả hãn của Mông Cổ, ngươi nghĩ y dễ dàng bỏ qua cơ hội này sao?" Mặt sẹo im lặng, nếu nó là Ngạc Chiết quả thật sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Đại Doanh Quân Thành, phía bắc thành Tế Ninh. Đại Doanh Quân Thanh ở phía bắc thành lại chia làm ba quân doanh tương đối độc lập. Hơn một vạn bát kỳ binh lần lượt phân chia đóng quân ở chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ Kiến Nô. Hơn 2 vạn người của bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm Ban Khắc Đồ và hơn 3 vạn người của bộ tộc Mông Cổ Thổ Tạ Đồ. Thổ Tạ Đồ thân vương không biết tung tích. Hơn 3 vạn bộ hạ của Đại Doanh thành phía bắc do đệ đệ của gã là Bá Nhan tạm thời thống lĩnh. Lúc này Bá Nhan đang ở khu đất hoang ngoài doanh trại chuẩn bị khí giới công thành. Dù sao Đa Nhĩ Cổn đã hạ lệnh, sau khi trời hưởng sáng các bộ phận bát kỳ, các bộ tộc Mông Cổ phải khởi xướng tấn công mạnh mẽ về thành Tế Ninh. Khi Bá Nhan đang dẫn người đóng thang mây, đội trưởng thị vệ bỗng tiến lên bẩm báo: "Vương gia, Khách Nhĩ Khách Thân Vương và Sát Cáp Nhĩ Thân Vương đang chờ ở đại trướng trong doanh trại." "Khách Nhĩ Khách Thân Vương, Sát Cáp Nhĩ Thân Vương?" Bá Nhan ngạc nhiên nói. "Trời sáng sắp công thành rồi, họ không tranh thủ thời gian chế tạo khí giới công thành chạy đến doanh trại bổn vương làm gì?" Đội trưởng theo hầu nhìn xung quanh không có bóng người, hạ giọng nói: "Hai vị vương gia nói có liên quan đến thân vương. Thân vương mà đội trưởng theo hầu nói là Thổ Tạ Đồ thân vương sau khi đến đại doanh của Đa Nhĩ Cổn đã không còn biết tung tích." Bá Nhan nghe thế liền biến sắc mặt, ngưng lại hỏi: "Hai vị thân vương thật sự nói thế sao?" Đội trưởng theo hầu gật mạnh đầu. Bá Nhan suy nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Đi, chúng ta về doanh trại. Đại Doanh Kiến Nô, phía bắc thành Tế Ninh. Kiến Nô đóng ở bên ngoài cửa bắc là hơn một vạn người của hai kỳ chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ. Nguyên kỳ chủ của chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ là Nhạc Thác và Đa Nhĩ Cổn đều là nhiếp chính vương. Nhưng sau này lại thảm bại trong cuộc tranh giành chính trị với Đa Nhĩ Cổn. Cuối cùng bị Đa Nhĩ Cổn giam cầm đến chết. Tát Cáp Liêm mặc dù là tam đệ của Nhạc Thác, nhưng gã là thân tín của Đa Nhĩ Cổn. Bởi vậy có thể kế thừa hai kỳ chính Hồng, Tương Hồng từ trong tay Nhạc Thác. Có điều chính Hồng và Tương Hồng hiện nay khi Đại Thiện làm kỳ chủ đã không thể so sánh được rồi. Khi đó Tương Hồng và chính Hồng là đại kỳ trong bát kỳ, thế lực chỉ xếp sau chính Hoàng Kỳ. Tương Hoàng Kỳ do Hoàng Thái Cực đích thân chỉ huy, nhưng thực lực của chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ trong bát kỳ chỉ mạnh hơn một chút so với chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ. Khi Đa Nhĩ Cổn bất ngờ tới, Tát Cáp Liêm đang uống rượu trong trướng. Dù nói sau khi trời sáng sẽ công thành, nhưng Tát Cáp Liêm cũng biết mở đầu chắc chắn là người Mông Cổ lên trước. Trừ khi người Mông Cổ bị đánh cho tàn phế hoặc chết hết, nếu không sẽ không đến lượt binh lính bát kỳ công thành. Còn về khí giới cần thiết để công thành, đương nhiên cũng do lũ người Mông Cổ đê tiện này chế tạo rồi. Nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn, Tát Cáp Liêm vội vã đặt chén rượu xuống, quỳ một chân cúi chào Đa Nhĩ Cổn: "Nô tài thỉnh an chủ tử." Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo đi tới chỗ Tát Cáp Liêm ngồi ban nãy, lạnh nhạt nói: "Thôi, đứng lên đi." "Tạ ơn chủ tử." Tát Cáp Liêm đứng lên cung kính đứng ở bên, không dám thở mạnh. Đa Nhĩ Cổn bỗng ngoái đầu nhìn, nheo mắt nhìn Tát Cáp Liêm, hỏi: Tát Cáp Liêm, bộ tộc Thổ Tạ Đồ không có gì khác thường chứ? Không có, rất tốt. Tát Cáp Liêm vội đáp. Bá Nhan đang dẫn người chế tạo khí giới công thành, sau khi trời sáng sẽ công thành. Ý trẫm là, Đa Nhĩ Cổn nói. Bá Nhan chưa trở về doanh trại, bộ tộc Thổ Tạ Đồ không có lời đồn gì chứ? Bá Nhan chính là Thổ Tạ Đồ thân vương, huynh trưởng của Bá Nhan. Không có ạ. Tát Cáp Liêm ngay lập tức đáp lại. Bá Nhan không phải phụng ý chỉ của chủ tử tới Liêu Thành sao? Chuyện này ai cũng biết, sao có lời đồn được chứ? Thật sao? Ánh mắt Đa Nhĩ Cổn bỗng chuyển sang âm u lạnh lẽo, nghiêm trang nói. Nhưng sao chấm nghe nói? Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Chiết và Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan đã tới đại doanh của Thổ Tạ Đồ. Đối với Ngạch Chiết, con trai trưởng của Lâm Đan Đại Hãn, từng là gia tộc Hoàng Kim, Đa Nhĩ Cổn chưa bao giờ buông lòng cảnh giác. Nếu không phải vì chiếu cố cảm xúc của người Mông Cổ, Đa Nhĩ Cổn đã làm thịt Ngạch Chiết từ lâu. Có điều kể cả không thể giết Ngạch Chiết, Đa Nhĩ Cổn cũng đề phòng mọi kiểu với gã, chưa bao giờ lơ là cảnh giác. Chương 374 Dụ quân Minh ra 2. Sau khi Đa Nhĩ Cổn nhiếp chính, đã chuyển bộ tộc Sát Cáp Nhĩ từ sa mạc về vùng Nghĩa Châu ở Liêu Tây, còn tìm rất nhiều cớ để tách rời đại đa số bộ hạ của bộ tộc Sát Cáp Nhĩ cho bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, làm suy yếu mạnh mẽ thực lực của Sát Cáp Nhĩ. Sau đó Đa Nhĩ Cổn vẫn không yên tâm, lại cài cắm rất nhiều cơ sở ngầm bên cạnh Ngạch Chiết. Hốt Lỗ Ôn được Ngạch Chiết phái vào trong thành liên hệ với Vương Phác chính là gian tế mà Đa Nhĩ Cổn cài cắm bên cạnh Ngạch Chiết. Nhất cử nhất động của Ngạch Chiết thực ra đều nằm dưới sự giám sát của Đa Nhĩ Cổn. Ngạch Chiết còn muốn đâm sau lưng, sau khi diệt vong Kiến Nô lại nghỉ hòa với quân Minh, sau đó điều quân về sa mạc, một lần nữa khôi phục vinh quang của gia tộc Hoàng Kim. Nhưng không biết rằng gã đã sắp chết đến nơi rồi. Cái gì? Tát Cáp Liêm nghe vậy ngạc nhiên nói. Ngạch Chiết và A Tư Lan tới đại doanh của Thổ Tạ Đồ. Chuyện này sao nô tài không biết? Hai tên này đến đại doanh Thổ Tạ Đồ lúc này làm gì? Đa Nhĩ Cổn hỏi vặn. Ngươi nói xem. Tát Cáp Liêm dùng mình một cái, y đã nghe ra được sát khí lạnh ngắt từ trong lời nói của Đa Nhĩ Cổn. Hành chứng Bá Nhan, đại doanh Thổ Tạ Đồ. Lúc Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan và Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Chiết đang không kiên trì đợi nổi thì Bá Nhan cuối cùng đã vén chứng bước vào. Luận về tước vị, Bá Nhan chẳng qua chỉ là quận vương, thấp hơn Ngạch Chiết và A Tư Lan một bậc, nên đã cúi chào hành lễ với hai người. Hai vị thân vương không ở trong doanh trại đốc thúc chế tạo khí giới công thành, đến đại doanh của Thổ Tạ Đồ chúng ta làm gì? Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan im lặng không nói. Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Chiết đáp. Bá Nhan, có biết đại ca ngươi đã bị Đa Nhĩ Cổn giết không? Ngươi nói cái gì? Bá Nhan nghe vậy kinh hãi nói. Đại ca của ta bị Nhiếp Chính Vương giết. Không, đại ca của ta không phải được Nhiếp Chính Vương phái đi Liêu Thành sao? Nực cười, Ngạch Chiết lãnh đạm nói. Đa Nhĩ Cổn tại sao phải phái Bá Nhan tới Liêu Thành? Phái ông ta tới Liêu Thành làm gì? Kể cả Đa Nhĩ Cổn muốn thì tại sao không để ông ta về doanh trại bàn giao một tiếng rồi hãy đi? Bá Nhan, ngươi không thấy điều này rất đáng nghi, rất không phù hợp lẽ thường sao? Điều này, Bá Nhan không nói được gì, bỗng cảm giác những điều Ngạch Chiết nói thật sự là rất có lý. Bá Nhan, Ngạch Chiết trầm giọng nói, có biết ngươi và tộc nhân của ngươi sắp chết đến nơi rồi không? Các ngươi thật sự muốn nghe theo quân lệnh của Đa Nhĩ Cổn tấn công thành Tế Ninh. Cũng đừng mong sống quay về Thảo Nguyên. Đại pháo và súng kíp của quân Minh không phải ngồi không. Các ngươi đều sẽ chết trận. Nhưng, Bá Nhan ngập ngừng nói. Nhưng Nhiếp Chính Vương đã hạ quân lệnh, có thể nào không phục tùng? Tại sao phải phục tùng? Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan không nói gì từ nãy bỗng nhiên lên tiếng. Tại sao phải phục tùng quân lệnh của Đa Nhĩ Cổn? Dũng sĩ của Đại Mông Cổ chúng ta có mười mấy vạn người. Kể cả bộ tộc của Khoa Nhĩ Thấm là chó săn của Đa Nhĩ Cổn. Kể cả chỉ có ba bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Thổ Tạ Đồ và Sát Cáp Nhĩ chúng ta. Chúng ta cũng có hơn 7 vạn dũng sĩ. Dựa vào cái gì mà phải nghe lời Đa Nhĩ Cổn? Người nữ chân bây giờ chỉ có chưa đến 4 vạn người, xét về binh lực chỉ bằng một nửa chúng ta. Bá Nhan run run hỏi, ngươi, các ngươi có ý gì? Ngạc Chiết nghiêm nghị trả lời, Bá Nhan, dẫn theo tộc nhân của ngươi chiến đấu đi. Có điều không phải tấn công thành Tế Ninh, mà là chống lại nô dịch của người nữ chân. Chúng ta đã chịu đủ đựng làm nô dịch của người nữ chân rồi. Dũng sĩ của đế quốc Đại Mông Cổ chúng ta, con cháu của chiến thần vĩ đại Thành Cát Tư Hãn, sao có thể chịu sự nô dịch của người nữ chân? Không, không thể. Bá Nhan run rẩy nói, chúng ta không thể đánh thắng người nữ chân, còn cả người Khoa Nhĩ Thấm cũng sẽ không giúp chúng ta. Chúng sẽ giúp người nữ chân đối phó với chúng ta, chúng ta sẽ chết hết. Ngạc Chiết cười nhạt đáp, người Khoa Nhĩ Thấm, hừ hừ, đừng quên người Khoa Nhĩ Thấm cũng là con cháu của chiến thần Thành Cát Tư Hãn, Ban Khắc Đồ, Sát Hãn, Tắc Cát Nhĩ và Mãn Chu Tập Lễ cam tâm tình nguyện làm nô tài của người nữ chân. Nhưng các dũng sĩ của Khoa Nhĩ Thấm chưa chắc đã muốn làm nô tài cho người nữ chân. Huống chi, chúng ta đều không phải một mình chiến đấu, chúng ta còn có cường viện. Cường viện? Bá Nhan ngưng lại hỏi, cường viện ở đâu? Quân Minh, Ngạc Chiết nói từng chữ một, không sợ nói cho ngươi biết, bản vương đã đạt được thỏa thuận với Quân Minh. Chúng ta thay Quân Minh tiêu diệt người nữ chân, Quân Minh giúp đế quốc Đại Mông Cổ chúng ta phục quốc. Phù phù, Ngạc Chiết vừa nói dứt lời, trên đỉnh lều trướng bỗng nhiên có những âm thanh lạ, tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Lều trướng khép kín chia 5 x 7 trong nháy mắt. Ngạc Chiết, A Tư Lan và Bá Nhan chăm chú nhìn lên, chỉ thấy ánh lửa hừng hực bên ngoài lều trướng, đao thương san sát, hàn quang chói mắt gần như mê loạn con mắt của ba người. Trong ngọn lửa sáng như ban ngày, Đa Nhĩ Cổn với vẻ mặt u ám ngạo nghễ đứng sừng sững. Phía sau y là mấy trăm tinh binh Bát Kỳ Dương cung cài tên, mũi tên lạnh ngắt đã ngắm thẳng vào ba người Ngạc Chiết, A Tư Lan và Bá Nhan. Ánh mắt Ngạc Chiết lập tức nhìn ra phía sau Đa Nhĩ Cổn, Hốt Lỗ ôm mắt sáng rực đang đứng ở đó. Vừa nhìn thấy cảnh này, Ngạc Chiết và A Tư Lan biết chuyện đã bại lộ. Hai người lập tức ỉu xìu giống như cây cà dưới sương. Bá Nhan sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, quỳ gối bò đến trước mặt Đa Nhĩ Cổn, nức nở nói, chủ tử, nô tài không phản bội người đâu, mượn gan trời nô tài cũng không dám phản bội Đại Thanh. Vẻ mặt Đa Nhĩ Cổn âm u lạnh lẽo, không thèm liếc nhìn Bá Nhan đã khóc sống lên, trầm giọng hô, bắt, mười mấy qua thập cáp vùa lên. Ấm A Tư Lan, Ngạc Chiết và Bá Nhan ngã xuống đất. Ngạc Chiết dự cảm được lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, bỗng nhiên quát lớn, các dũng sĩ của đế quốc Đại Mông Cổ, các con cháu của chiến thần Thành Cát Tư Hãn, các ngươi hãy tỉnh lại đi. Chúng ta phải làm chủ nhân của Thảo Nguyên, chúng ta tuyệt đối không làm nô bộc cho người khác, tuyệt không. Đa Nhĩ Cổn hung dữ quát, vặn lưới của gã lại. Vâng, một gã qua thập cáp đáp lại rền vang, lập tức rút dao găm sắc bén ra đâm vào trong mồm Ngạc Chiết khoáng một hồi. Ngạc Chiết lập tức kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi tràn ra khóe miệng. Khi qua thập cáp rút dao găm ra, Ngạc Chiết đã không nói được lời nào hoàn chỉnh, chỉ mơ hồ nói mấy tiếng a a không rõ. Mỗi lần a một tiếng sẽ phun ra một cục máu, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Ban Khắc Đồ, Tắc Cát Nhĩ, Sát Hãn và Mãn Chu Tập Lễ ở phía sau, bộ hạ của bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ và cả Thổ Tạ Đồ kể từ giờ trở đi sẽ thuộc dưới trướng của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm. Chấm hy vọng các ngươi sẽ cảnh giác với ba kẻ Ngạc Chiết, A Tư Lan và Bá Nhan, nhất định không được làm những chuyện có lỗi với Đại Thanh. Bốn người Ban Khắc Đồ xoay người quỳ xuống đất, cao giọng nói, đám nô tài thề chết nguyện trung thành với chủ tử, thề chết cống hiến sức lực cho Đại Thanh. Tốt, Đa Nhĩ Cổn khẽ gật đầu nói, các ngươi sắp có cơ hội bày tỏ lòng trung thành với chấm rồi đó. Bốn người Ban Đồ Khắc xúc động nói, đám nô tài cung kính nghe chủ tử sai khiến. Đa Nhĩ Cổn nói, giữa Ngạc Chiết và Vương Phác có thỏa thuận, Ngạc Chiết, A Tư Lan sẽ khởi binh phản loạn trước khi trời sáng. chỉ đợi ngoài thành hỗn loạn, quân Minh trong thành sẽ ra khỏi thành giáp công. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho chấm, ban cho Đại Thanh. Quân Đại Thanh có thể đập tan Tế Minh, đánh bại quân Minh hay không, phải xem các ngươi thế nào. Bốn người Ban Khắc Đồ xúc động nói: đám nô tài nguyện xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng vì chủ tử, sẽ không hối tiếc. Không cần các ngươi xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng. Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo, lạnh nhạt nói: chấm chỉ cần bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm và bộ tộc Kiều Trang Sát Cáp Nhĩ, bộ tộc Thổ Tạ Đồ và Khách Nhĩ Khách các ngươi phát động phản loạn, dụ quân Minh trong thành ra. Chương 375: chơi với lửa có ngày chết cháy. Một, hành dinh tổng đốc trong thành Tế Ninh. Bận rộn đến quá nửa đêm, mãi đến rạng sáng Vương Phác mới có cơ hội chợp mắt. Nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại, Lã Lục đã vội bước vào hành dinh, lớn tiếng bẩm báo: hầu gia, ngoài thành có động tĩnh rồi. Hả? Vương Phác nghe vậy trở mình ngồi dậy, vui vẻ hỏi: người Mông Cổ thật sự khởi binh rồi hả? Lã Lục gật đầu đáp: vâng. Vương Phác vội nói: đi, đi xem một chút. Được sự hầu hạ của Nộn Nương và Khấu Bạch Môn, Vương Phác vội vàng mặc lễ phục, sau đó cùng Lã Lục và mấy chục vệ binh tới cửa Bắc Tế Ninh. Đứng ở trên lầu quan sát nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy đại doanh Kiến Nô ở ngoài thành đã hỗn loạn. Vô số bóng người đang đâm quàng đâm xiên trong đại doanh, tiếng va đập binh khí, tiếng chửi rùa, tiếng quát tháo đan xen nhau. Còn có mấy doanh trướng đã bốc cháy, khói đen cuồn cuộn ngút trời. Rất nhanh, chư tướng như mặt sẹo, Lý Thành Đống, Trịnh Thành Công cùng các tham mưu của bộ tham mưu đã tới trên lầu cửa Bắc. Mặt sẹo giơ kính viễn vọng nhìn ra xa một lát, nói với Vương Phác: không ngờ người Mông Cổ của cái tên Ngạch Chiết đó thật sự khởi binh phản loạn. Hầu ra, bây giờ lập tức xuất binh giáp công Kiến Nô, hay là đợi đã, đến khi người Mông Cổ và Kiến Nô đều thiệt hại cả hai bên mới xuất binh? Vương Phác mỉm cười hỏi ngược lại: ngươi nói xem. Mặt sẹo cười gằn đáp: theo ty chức, đương nhiên là đợi người Mông Cổ và Kiến Nô cùng bị thiệt hại mới xuất binh. Có thế chứ? Vương Phác cười gằn nói: coi trò hay đi. Vương Phác mặc dù trước mặt đồng ý với sứ giả Hốt Lỗ Ôn của Ngạch Chiết, nhưng hắn chỉ nói đợi ngoài thành hỗn loạn sẽ lập tức xuất binh. Còn cái lập tức này rốt cuộc bao lâu là do Vương Phác định đoạt? Cái lập tức này nhanh thì có thể là thời gian một nén hương, còn chậm thì có thể là một hai ngày, thậm chí là 10 ngày nửa tháng. Trên thực tế từ khi bắt đầu, Vương Phác đã dự tính bàng quan đứng nhìn. Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng xem hơn cảnh hỗn chiến tuyệt đẹp giữa Kiến Nô và Thát Tử? Kiến Nô và Thát Tử đều bị thiệt hại mới là kết quả mà Vương Phác muốn nhìn nhất. Hợp tác với Thát Tử cùng đối phó với Kiến Nô, chỉ có đầu ngốc mới làm thế. Chỉ cần đầu của Vương Phác không bị kẹp cửa, hắn tuyệt đối không đưa ra quyết định ngu xuẩn này. Bắc Hiểu Tế Ninh, Đa Nhĩ Cổn cùng mấy chục kỵ qua thập cáp đứng trang nghiêm trên một ngọn núi nhỏ cách đại doanh Kiến Nô không xa. Đứng trên sườn núi nhìn xuống, vừa hay đại doanh hỗn loạn ở phía Bắc thành thu hết trong tầm mắt. Đại doanh thành phía Bắc lúc này chỉ có thể dùng một cảnh lang tạ để hình dung. Bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm và Kiều Trang Thổ Tạ Đồ đang hỗn chiến với Tương Hồng Kỳ và Chính Hồng Kỳ của Tát Cáp Liêm. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết trong đại doanh truyền ra, Đa Nhĩ Cổn mặc dù biết rõ là đang diễn trò, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Đa Nhĩ Cổn biết mình đang đùa với lửa. Để bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm và Thổ Tạ Đồ hỗn hiến với binh lính Mãn Châu của Tương Hồng Kỳ và Chính Hồng Kỳ là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Ngọn lửa bùng cháy này cuối cùng sẽ thiêu mình hay là quân Minh, hoàn toàn không biết trước được. Nhưng cứ có con đường sống lựa chọn thì Đa Nhĩ Cổn tuyệt đối sẽ không quyết định mạo hiểm như thế. Nhưng bây giờ Đa Nhĩ Cổn không có lựa chọn nào khác. Giờ y như một kẻ đánh bạc điên cuồng, chỉ có thể đánh cược toàn bộ lợi thế với Vương Phác một phen. Canh bạc này chỉ có thể có hai kết quả. Kết quả thứ nhất là như Đa Nhĩ Cổn kỳ vọng, đó là Vương Phác mắc mưu, trung ương quân của Đại Minh ra thành giáp công, kết quả rơi vào trong vòng vây của người Mông Cổ và quân Bát Kỳ. Cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Đại Thanh vì thế chuyển bại thành thắng. Nước Đại Thanh cũng được tái sinh từ trong cõi chết. Sau khi tiêu diệt trung ương quân Đại Minh của Vương Phác, triều đình Nam Minh không còn ai có thể ngăn cản được quân tiên phong của Đại Thanh. Thời đại người nữ chân quân Lâm Thiên Hạ cũng sắp chính thức bắt đầu. Kết quả thứ hai mà Đa Nhĩ Cổn không muốn nhìn thấy, đó là Vương Phác không mắc lừa, trốn trong thành bàng quan nhìn. Sau đó bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ và Thổ Tạ Đồ ở trong đại doanh không rõ chân tướng sẽ thật sự bắt đầu rối loạn, bất ngờ làm phản, cuối cùng dẫn tới các bộ tộc Mông Cổ chính thức phản loạn. Thực ra Đa Nhĩ Cổn rất rõ, một khi phản loạn ở cửa Bắc không thể dẹp yên trong thời gian ngắn. Như vậy người Mông Cổ của ba bộ tộc Sát Cáp Nhĩ, Khách Nhĩ Khách, Thổ Tạ Đồ chắc chắn sẽ phản loạn. Đây là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Sự việc thật sự đã đến bước này. Số mệnh của Đa Nhĩ Cổn cũng đã được định trước. Đó là chơi với lửa có ngày chết cháy, là tái sinh từ cõi chết hay chơi với lửa có ngày chết cháy. Đa Nhĩ Cổn không biết kết quả. Đa Nhĩ Cổn lúc này giống như con bạc đặt cược quân cờ cuối cùng của mình trên bàn, đang nơm nớp lo sợ chờ đợi sự phán xét của số phận. Là một ván thu về cả vốn lẫn lời, hay là bồi thường hoàn toàn tinh quang? Chỉ một ván này, phải xem ván này. Bỗng nhiên, lòng bàn tay nắm chặt cán đao của Đa Nhĩ Cổn toát mồ hôi lạnh. Trên cổng thành ở cửa Bắc Tế Ninh, Vương Phác đang nhìn qua ống kính viễn vọng về phía đại doanh Kiến Ngô cách đó 5 dặm. Một nụ cười khẩy dữ tợn bất giác đọng lại trên khóe miệng hắn. Bỗng nhiên quay đầu lại nói với Mặt Sẻo bên cạnh. Mặt Sẻo, ngươi nói xem Ngạc Chiết giờ đang làm gì? Mặt Sẻo không cần nghĩ ngợi gì đáp luôn. Còn phải nói, đương nhiên là đang liều mạng với Kiến Ngô. Không, Vương Phác lắc đầu cười gằn nói. Ngạc Chiết chắc chắn đang chửi ầm lên. Chửi ta lật lọng, chửi người Hán chúng ta nói không giữ lời, hoàn toàn không có khí phách to lớn mà đám người lễ nghi nên có. Ha ha, điều này, Mặt Sẹo không biết nên tiếp lời thế nào. Liễu Như Thị ở bên cạnh bỗng hỏi vặn lại. Hầu ra, ngài nghĩ dân tộc Đại Hán không cần lễ nghi và khí phách to lớn? Không, dân tộc Đại Hán đương nhiên cần lễ nghi liêm sỉ và khí phách to lớn. Vương Phác lắc đầu, nghiêm nghị nói. Nhưng lễ nghi liêm sỉ chúng ta cần không phải là lễ nghi liêm sỉ đầy tính nô dịch. Không phải là thỏa hiệp nhường nhịn không có điểm dừng với lũ man di. Khí phách to lớn mà dân tộc Đại Hán chúng ta cần là cường thế của thiên hạ hùng quan. Chứ không phải khúm núm nịnh bợ và tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc đo vật lực Trung Hoa. Kết niềm vui đất nước. Đo vật lực Trung Hoa kết niềm vui đất nước. Liễu Như Thị ngưng lại nói. Người nói lời này nên bị xử trách hình. Vương Phác cười một tiếng dữ tợn, không trả lời. Nếu như không có Vương Phác xuyên Việt, nếu lịch sử không xuất hiện sai lệch, Kiến Ngô sẽ làm chủ Trung Nguyên. Toàn bộ dân tộc Đại Hán sẽ hoàn toàn biến thành nô lệ của người Mãn. Sau đó lại trải qua hơn 200 năm, người con gái Kiến Ngô mà ngàn người chỉ trích, muôn đời thoá mạ đó sẽ xuất hiện. Nàng công khai hô lên: sáng vật lực Trung Hoa kết niềm vui đất nước. Chương 376: chơi với lửa có ngày chết cháy. 2. Trên sườn núi nhỏ phía bắc thành Tế Ninh, lòng bàn tay nắm chặt cán đao của Đa Nhĩ Cổn ướt đầm mồ hôi. Ánh mắt y nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cửa thành Tế Ninh. Không chỉ một lần mong chờ trong lòng, mong chờ cánh cửa thành khép chặt đó bất ngờ mở ra. Sau gió trung ương quân của Đại Minh sẽ ùn ùn kéo ra, tham dự vào cuộc hỗn chiến ngoài thành. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, hơn nửa canh giờ trôi qua quân Minh trong thành Tế Ninh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ tên Vương Phác này thất tín bội nghĩa? Rõ ràng hắn đã hứa với Ngạc Chiết, chỉ chờ ngoài thành hỗn loạn là lập tức chỉ huy quân ra khỏi thành giáp công. Lẽ nào lời hắn nói đều không đáng tin? Đám người Hán đáng chết này tự chối bỏ lễ nghi, tự chối bỏ khí phách to lớn. Chẳng lẽ bọn chúng là đám người nói mà không giữ lời? Đa Nhĩ Cổn dùng những lời nguyền rủa độc ác nhất trong lòng để chửi Vương Phác. Vương Phác tuyệt đối không thể ngờ. Hắn đúng là bị chửi thành kẻ bội bạc, nói không giữ lời. Nhưng người mắng hắn lại không phải Ngạc Chiết, mà là Đa Nhĩ Cổn. Giờ khắc này, Đa Nhĩ Cổn hy vọng biết bao rằng Vương Phác là người văn minh luôn giữ lời hứa. Đầu thành cửa Bắc Tế Ninh, ánh mắt Vương Phác sáng quắc lướt qua mặt sẹo Lý Thành Đống, Trịnh Thành Công, lớn tiếng nói: dân tộc Đại Hán chúng ta có lễ nghi liêm sỉ, trọng tín nghĩa. Nhưng đối với đám người man dở như kiến ngô, thát từ, những dân tộc dã man chưa khai hóa này lại không cần gì tới lễ nghi liêm sỉ. Nói gì đến hai chữ tín nghĩa. Đám mặt sẹo chăm chú nhìn Vương Phác, chăm chú lắng nghe. Vương Phác nói tiếp: bởi vì những dân tộc dã man này không hiểu thế nào gọi là lễ nghi liêm sỉ, càng không hiểu hai chữ tín nghĩa. Chúng ta nếu nói liêm sỉ lễ nghi với chúng, chúng sẽ thấy dân tộc Đại Hán không có tâm huyết, sẽ cho rằng dân tộc Đại Hán chúng ta yếu đuối có thể bắt nạt. Chúng sẽ giơ đao lên tàn sát đồng bào chúng ta, không thể để chúng tàn sát đồng bào chúng ta. Trịnh Thành Công bực tức nói: tại sao chúng ta không giơ đao chém bọn chúng? Đúng, Vương Phác vui vẻ nói. Đối phó với những dân tộc dã man này, chúng ta chỉ có hai cách. Một là giơ lưới đao sắc bén hơn, tàn sát diệt sạch bọn chúng. Cách khác chính là dùng lưới đao chinh phục chúng, sau đó để chúng dung hóa vào dân tộc Đại Hán chúng ta, để chúng trở thành một phần tử của dân tộc Đại Hán. Trên sườn núi nhỏ phía bắc thành Tế Ninh, hơn nửa canh giờ trôi qua, quân Minh trong thành Tế Ninh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tên Vương Phác vẫn như con ba ba ngàn tuổi lặn sâu trong đại vực, điềm tĩnh đến mức làm cho Đa Nhĩ Cổn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào khả thi. Kiên định, nhất định phải kiên định. Sắp rồi, Vương Phác sắp xuất binh rồi. Đa Nhĩ Cổn ra sức trấn an bản thân, vẻ mặt lạnh như khối băng. Đám qua thập cáp hầu hạ bên cạnh không biết trong lòng chủ tử của chúng từ lâu đã rời sông lấp biển. Báo! Âm thanh thảm thiết bỗng vang lên từ trên sườn núi. Đa Nhĩ Cổn nhảy dựng lên, vội cúi đầu nhìn chỉ thấy một gã qua thập cáp đang lao lên từ dưới chân núi. Mặc dù còn cách rất xa nhưng Đa Nhĩ Cổn lại nhìn được thấy sắc mặt kinh hoàng rõ ràng trên khuôn mặt gã. Trái tim Đa Nhĩ Cổn lập tức chìm xuống 9 tầng địa ngục. Con át chủ bài cuối cùng sắp tuyên bố rồi sao? Phán quyết của canh bạc cuối cùng đã sắp có kết quả. Chủ tử! Tên qua thập cáp vội vã chạy tới trước mặt Đa Nhĩ Cổn, ngã lăn quỳ xuống đất, run rẩy nói: không xong rồi. Đa Nhĩ Cổn hít một hơi thật sâu, giọng điệu bình tĩnh đến quỷ dị, nói: qua thập cáp run rẩy nói tiếp: bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Thổ Tạ Bộ và cả Sát Cáp Nhĩ ở Đại Doanh Bắc Thành, Tây Thành và Nam Thành bất ngờ bắt đầu rối loạn, bây giờ đang tấn công Đại Doanh Bát Kỳ. Trong bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm cũng có rất nhiều bộ phận nhỏ bắt đầu gây rối, đang điên cuồng tấn công con cháu Bát Kỳ của nước Đại Thanh chúng ta. Đa Nhĩ Cổn đành phải hạ lệnh để bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm phát động phản loạn với bộ tộc Thổ Tạ Đồ, cuối cùng đã gây ra kết cục thảm hại. Bộ tộc Thổ Tạ Đồ, Khách Nhĩ Khách và Sát Cáp Nhĩ mất đi khả hãn không biết chân tướng. Sau nửa canh giờ bất an và nôn nóng, cuối cùng có một đội người Mông Cổ của Sát Cáp Nhĩ bắt đầu gây rối. Rất nhanh, trận rối loạn này đã càn quét toàn bộ Đại Doanh Tây Thành. Sau đó lại như cơn gió quét đến Đại Doanh Nam Thành và Bắc Thành. Phù! Đa Nhĩ Cổn thở phào thật dài, kết quả cuối cùng đã được công bố. Mặc dù không phải là kết quả mà Đa Nhĩ Cổn mong chờ, nhưng lúc này trong lòng y lại cực kỳ bình tĩnh. Trên thực tế y đã sớm biết sẽ có kết quả như thế. Mong chờ và bất an trước đây chẳng qua là mong chờ may mắn mà thôi. Kỳ tích trong mơ trung quy không hề xảy ra. Đa Nhĩ Cổn cuối cùng vẫn thua cuộc. Kẻ phóng hỏa tất tự thiêu. Truyền lệnh. Đa Nhĩ Cổn hít một hơi, bắt đầu bình tĩnh hạ lệnh. Đại quân Bát Kỳ ở Cao Doanh Trại hiệp đồng với các bộ tộc của Khoa Nhĩ Thấm lập tức tiêu diệt phản quân các bộ tộc, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Chuyện đến nước này, Đa Nhĩ Cổn biết cơ hội cuối cùng cũng đã biến mất. Quân Đại Thanh đã mãi mãi không còn cơ hội đánh bại quân Minh. Nước Đại Thanh cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Điều duy nhất Đa Nhĩ Cổn có thể làm bây giờ chính là chôn vùi đám người Mông Cổ ở ngoài thành Tế Ninh, giành lấy điểm dừng chân lý tưởng cho người nữ chân. Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh, còn lại chưa đến 3 vạn lính Bát Kỳ lập tức giống như mãnh hổ xuống núi nhào về phía người Mông Cổ của Khách Nhĩ Khách. Thổ Tạ Đồ, Sát Cáp Nhĩ đang bất an, đám người Mông Cổ như rắn mất đầu, chỉ có thể từng người tự chiến. Nhưng chúng đông người, binh lực đủ để gấp hơn 2 lần người nữ chân. Người nữ chân mặc dù chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, cũng rất khó đánh tan người Mông Cổ trong thời gian ngắn. 4 bộ tộc của Hoa Nhĩ Thấm rất nhanh cũng bị cuốn vào hỗn chiến. Ý định đầu tiên của Đa Nhĩ Cổn là hy vọng 4 bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm liên thủ với người nữ chân giải quyết 3 bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ và Thổ Tạ Đồ, sau đó mới trở tay giải quyết 4 bộ tộc này. Cứ như vậy, người nữ chân có thể giành chiến thắng chắc chắn. Nếu quân Minh vẫn co đầu rụt cổ, Đa Nhĩ Cổn có lẽ vẫn có thể dẫn một bộ phận tương đối của người nữ chân trốn về quan ngoại. Nhưng cuộc thế ngay từ đầu đã mất kiểm soát. Không ít bộ tộc nhỏ vốn thuộc về bộ tộc Sát Cáp Nhĩ, sau đó mới bị Hoàng Thái Cực, huyên để Đa Nhĩ Cổn quy hoạch về các bộ tộc của Hoa Nhĩ Thấm đã đua nhau phản chiến, gia nhập phiến quân. Dù sao, trên người những người Mông Cổ này vẫn còn chảy dòng máu của chiến thần Thành Cát Tư Hãn. Niềm tự hào của gia tộc Hoàng Kim không dễ dàng quên đi như thế. Giữa người Kiến Ngô và Mông Cổ ngoài thành Tế Ninh cuối cùng đã bùng phát hỗn chiến. Lần này là hỗn chiến thật sự, không phải diễn trò. Trên cổng thành cửa Bắc Tế Ninh, kỳ quái, rất kỳ quái, Trịnh Thành Công đang giơ kính viễn vọng lên quan sát đại doanh Kiến Ngô bỗng kêu to lên. Kiến Ngô và Thác Tử ngoài thành đã hỗn chiến hơn 2 giờ đồng hồ, theo lý cũng chết khá nhiều. Sao hỗn chiến lần này hình như trở nên kịch liệt hơn lúc đầu? Thế là sao? Mặt Sẹo nghe xong vội vã giơ kính viễn vọng lên, nhìn một lát cũng buồn bực nói. Đúng vậy, chuyện này mới mẻ đây. Toàn bộ đại doanh Bắc Thành có lẽ cũng đóng 5-6 vạn quân. Hỗn chiến 2 giờ đồng hồ thì 5-6 vạn người còn lại được bao nhiêu? Kể cả không chết thì cũng trốn hết từ lâu, nhưng nhìn tình hình ít nhất vẫn có 6-7 vạn người đang hỗn chiến. Chương 377 bắt chém Đa Nhĩ Cổn. Ồ, Vương Phác cũng kinh sợ ồ lên một tiếng, thất thanh nói. Chuyện này đúng là kỳ quái. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Thị chuyển động, ngưng lại nói. Chẳng lẽ đây thật sự là âm mưu thông đồng giữa Ngạc Chiết và Đa Nhĩ Cổn? Không thể nào, Vương Phác quả quyết nói. Với thân phận và địa vị của Ngạc Chiết, gã hẳn là thật tâm muốn hợp tác với Đại Minh, Liễu Như Thị nói. Vậy thì là hành động của Ngạc Chiết không cẩn thận bị bại lộ, để Đa Nhĩ Cổn biết được. Sau đó Đa Nhĩ Cổn mới tương kế tựu kế lập bẫy, muốn dụ quân trung ương của ta ra ngoài thành tiêu diệt. Kết quả lại thật sự dẫn tới Mông Cổ và Thát Tử phản loạn. Đa Nhĩ Cổn làm như thế cũng coi như là chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Không thể không khâm phục khả năng phán đoán của Liễu Như Thị. Nhìn thì phân tích đơn giản, nhưng đã đoán được 8-9 phần 10 chân tướng của toàn bộ sự việc. Đại Danh Phủ, Bắc Trực Lệ, hai bên bờ sông Vệ Hà, hai con rái cá béo ủ đang nằm trên bụi cỏ bên bờ sông phơi nắng, nheo mắt hưởng thụ ánh nắng của ngày đông. Hai con súc sinh bỗng cảm thấy có gì khác thường. Sau đó một tiếng kít xuyên vào trong đồng huyệt tối đen ẩm ướt. Mặt đất vốn im ắng bỗng nhiên bắt đầu rung lên. Mặt nước yên lặng của sông Vệ Hà cũng bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Sóng gần trên mặt nước dần mở rộng. Tiếp đó là tiếng ù ù âm ỉ vang lên từ chân trời phía tây. Tiếng sấm sét như ở nơi xa, nặng nề nhưng ẩn chứa uy thế khủng bố ghê người. Tiếng sấm âm ỉ càng lúc càng vang, cuối cùng hóa thành tiếng gầm rú vang vọng trời đất. Tiếng nổ vang ùn ùn kéo đến. Kỵ binh đông nghịt xông ra từ đường chân trời hoang vắng. Vô số con ngựa đang nhấp nhô chập trùng, bầm dài ở cổ phấp phơ như gợn sóng. Vô số vó ngựa đang cuồn cuộn trên cánh đồng hoang. Bụi mù cuồn cuộn đang từ từ bốc lên từ dưới gót sắt vô tận, mê loạn bầu trời xám xịt. Trước trận kỵ binh đông nghịt, một con tuấn mã toàn thân đỏ thẫm, bốn vó trắng tuyết phi như bay. Bất chợt vương cổ hí dài một tiếng, tiếng ngựa hí thoáng chốc xé sách trời cao. Phía sau con tuấn mã đó có vô số chiến mã theo sau ngẩng đầu hí dài. Tiếng ngựa hí vô tận thoáng chốc vang vọng khắp trời đất. Hồng nương tử mặc quần áo màu đỏ, đầu quấn khăn lụa đỏ, ngồi trên con tuấn mã đỏ như lửa. Hai bắp đùi thon dài thẳng tắp, mông đẹp tròn đấy đà đã hoàn toàn rời khỏi yên ngựa. Cơ thể cân đối thước tha gần như đứng dựng lên, thẳng tắp trên lưng ngựa. Bỗng nhiên, sông Vệ Hà rộng lớn đập vào tầm nhìn của Hồng nương tử. Hú, nương tử bỗng thu cương lại. Tuấn mã màu đỏ bên dưới lập tức đau đớn dựng lên rên rỉ. Sau đó chuyển hướng phi về phía bắc. Sau khi lao đi hơn trăm bước mới chậm rãi dừng lại. Cuối cùng dừng trên cánh đồng bát ngát lạnh lẽo. Sau lưng nương tử, bốn vạn kỵ binh cũng lần lượt giảm tốc độ theo, dừng lại bên bờ tây sông Vệ Hà. Hai ngày trước, nương tử đã nhận được truyền thư bồ câu đưa tin của Vương Phác. Tình lang mời gọi, nương tử đương nhiên không thể chậm trễ. Lập tức huy động 4 vạn kỵ binh xuất phát từ Trương Đức, ăn ngó ngủ sương, ngày đêm vội vã lao tới Sơn Đông. Mới qua một ngày hai đêm, kỵ binh Hà Nam của nương tử đã kéo dài mấy trăm dặm trên bờ sông Vệ Hà của Đại Danh Phủ. Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, Trương Hòa Thượng, Kinh Mậu Thành và con cháu Lý Thị Như, Lý Hổ, Lý Mâu, Lý Đống, Lý Khai đua nhau thúc ngựa tới trước mặt nương tử. Lý Hổ dùng roi ngựa trong tay chỉ về sông Vệ Hà rộng lớn phía trước, cao giọng nói: "Chỉ dâu, đây là sông Vệ Hà. Vượt qua sông Vệ Hà chính là địa giới phủ Đông Sương ở Sơn Đông. Đi tiếp về phía trước 200 dặm là tới Liêu Thành." Lúm đồng tiền đẹp của nương tử như đọng sương, lãnh đạm nói: "Lập tức phái người thăm dò độ sâu của nước sông." "Chỉ dâu, không cần phải dò xét độ sâu nước sông." Lý Hổ nói: "Giờ đang lúc mùa nước cạn của mùa đông, sông Vệ Hà không sâu, cưỡi ngựa là đi qua được. Tuy nhiên đại quân đã đi mỏi mệt một ngày hai đêm, chiến mã và cả các huyên đệ đã vô cùng mệt mỏi. Thấy sắp chạng vạng tối, có nên hạ trại nghỉ ngơi tạm một đêm ở bờ tây sông Vệ Hà, đợi ngày mai trời sáng sẽ tiếp tục đông tiến." "Không được," nương tử quả quyết nói. "Nước sông Vệ Hà đã nông, đại quân lập tức qua sông tiếp tục đông tiến, ngày mai trước khi trời tối phải tới Liêu Thành." Nương tử hạ lệnh, 4 vạn kỵ binh lập tức vượt qua sông Vệ Hà tiếp tục đông tiến, giống như một dòng nước lũ cuồn cuộn sông thẳng về Liêu Thành. Nương tử sở dĩ vội vã tới Liêu Thành, lý do lớn nhất là vì lời kêu gọi của Tình Lang Vương Phác. Nương tử phải nể mặt Tình Lang, nhưng không thể phủ nhận rất nhiều chuyện chém giết máu me mà Kiến Ngô và Thát Tử Mông Cổ phạm phải là nguyên nhân quan trọng thúc giục nương tử xuất binh, đồng thời cũng là ý nguyện của tướng sĩ Hà Nam và nguyên nhân chính để hợp tác với quan quân. Lần xuất chinh này, nương tử không cố ý giấu riêng chân tướng, mà nói tất cả chân tướng chuyện hợp tác với quan quân cho tướng sĩ toàn quân. Nương tử cứ tưởng rằng sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt của các tướng sĩ, nhưng điều nàng không ngờ là gần như tất cả tướng lính nghĩa quân đều tán thành lần đông chính này. Trên thực tế, quân Hà Nam của nương tử và nghĩa quân Thiểm Tây do Lý Nham chỉ huy luôn hỗ trợ cho nhau. Ngay từ khi còn ở Đại Đồng đã từng hợp tác với quan quân. Vì thế nghĩa quân Hà Nam về mặt tình cảm không ác cảm khi hợp tác với quan quân, đặc biệt là với Vương Phác. Huống chi lần này nghĩa quân đông chinh vẫn là để giết Kiến Ngô, giết Thát Tử. Đầu năm Kiến Ngô và Thát Tử Mông Cổ đã chém giết cướp bóc ở các phủ Bắc Trực, mang đến tai họa nặng nề cho dân chúng người Hán. Trong đó có không ít dân chúng chạy trốn về phía Nam tới Hà Nam. Trong những người này có rất nhiều mã hộ, sau này đều tham gia vào đội kỵ binh của nương tử. Bọn họ từ lâu đã ngóng trông ngày đòi lại nợ máu với Kiến Ngô và Thát Tử. Đông Bình Châu, núi thây biển máu, núi thây biển máu thật sự. Tuy nhiên chất đống không phải là xác người, dòng chảy cũng không phải máu người, mà là thây xác và máu tươi của chiến mã. Đứng trước núi thây chất đống xác chiến mã, dừng chân trong biển máu của chiến mã. Đa Đạt lặng lẽ đau xót. Gần 20 vạn chiến mã đã bị giết sạch như thế. Đây là tổn thất vô cùng lớn đối với nước Đại Thanh. Dịch bệnh chết tiệt. Tiếng phì phì nặng nề của chiến mã bỗng nhiên phát ra sau lưng. Đa Đạt từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở con Ô Vân mà mình yêu quý nhất. Ô Vân có lông đen nhánh, hình dáng thần tuấn vô cùng, chạy nhanh như gió, có thể nói là xứng với ngựa tốt hiếm có. Hơn nữa đi theo Đa Đạt đánh đông dẹp bắc nhiều năm, cùng nhau trải qua vô số gió tanh mưa máu. Đối với Đa Đạt, Ô Vân không chỉ là một con ngựa cưới, mà còn là bầu bạn sống chết có nhau. Dường như ý thức được số mệnh của mình, trong đôi mắt của Ô Vân chảy ra hai giọt lệ to như hạt đậu. Vẻ mặt Đa Đạt thoáng chốc trở nên vô cùng u ám. Ô Vân lúc này không còn thần tuấn như trước, không hề có dấu hiệu bị nhiễm dịch bệnh. Nhưng Đa Đạt không thể tha cho nó, phải giết nó. Không chỉ là vì quân lệnh của Đa Nhĩ Cổn, mà vì dịch bệnh ở ngựa vô cùng đáng sợ. Dịch bệnh ở ngựa quá đáng sợ, Đa Đạt không dám mạo hiểm kéo dịch bệnh tới Liêu Thành ảnh hưởng đến ngựa cưới của mình. Nếu thật sự kéo dịch bệnh tới Liêu Thành, vậy thì hơn một vạn tinh binh chính bạc kỳ ở đây sẽ rất có thể chết trận hết ở Trung Nguyên. Như vậy hy vọng của người Mãn cũng sẽ chấm dứt trong tay Đa Đạt. Chủ tử, phu ngựa chăm sóc chiến mã cho Đa Đạt quỳ xuống trong vũng máu, khóc không thành tiếng nói. Đừng giết U Vân, nó không nhiễm bệnh, nó không có. Đa Đạt không để ý, từng bước rút bảo đao sắc bén ra. Cuối cùng trải chốt bộ lông của U Vân một lần. Bảo đao trong tay Đa Đạt bất ngờ đâm vào lồng ngực của U Vân. Máu bắn tung tóe. U Vân đau đớn rên lên một tiếng, suy sụp lộn ngã trong vũng máu. Lại xoay người, vẻ mặt của Đa Đạt đã trở nên vô cùng cay nghiệt. Tham lính, tá lính và các ngạc chân của chính bạch kỳ tự giác tụ tập ở trước mặt Đa Đạt. Ánh mắt âm u của Đa Đạt lướt qua mọi người, nói từng chữ một, truyền lệnh, ném tất cả đồ quân nhu trang bị nhẹ xuống hồ, tiến về Liêu Thành với tốc độ nhanh nhất. Nhớ, trên đường không được dừng lại, cho dù gặp thôn xóm người Hán nào cũng không được dừng lại. Vâng, tham lính, tá lính và đám ngạc chân của chính bạc kỳ ầm ầm đồng ý, nhận lệnh đi. Theo thông lệ trước đây, khi kiến ngô gặp được thôn xóm người Hán sẽ tắm máu thôn đó, giết sạch tất cả người Hán, cướp sạch gia súc tài sản của họ, sau đó châm mồi lửa đốt hết thôn xóm. Nhưng lần này Đa Đạt lại có thái độ khác thường, nghiêm lệnh cho kiến ngô không được đốt xếp cướp bóc trên đường hành quân. Kiến ngô của chính bạch kỳ mặc dù không hiểu, nhưng nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh của Đa Đạt. Sự cẩn trọng của Đa Đạt cuối cùng đã cứu được hơn một vạn quân kiến ngô, cũng giữ lại nguyên khí cuối cùng cho người nữ chân. Bởi vì bốn vạn kỵ binh của Hồng Nương Tử đang không dừng vó ngựa đuổi tới Liêu Thành. Giả như quân đội của Đa Đạt bị trì hoãn trên đường thì rất có khả năng sẽ tới Liêu Thành sau Hồng Nương Tử. Nếu thật sự như vậy, tia hy vọng cuối cùng của kiến ngô cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngoài thành Tế Ninh, cuộc hỗn chiến giữa kiến ngô và thát tử kéo dài mấy canh giờ. Phiến quân của ba bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Thổ Tạ Đồ, Sát Cáp Nhĩ cuối cùng đã bị Đa Nhĩ Cổn trấn áp. Hơn 7 vạn người của ba bộ lạc hầu hết chết trận. Số bị thương bắt làm tù binh cũng bị xử tử hết. Chỉ có mấy đám thát tử nhỏ thừa dịp chạy trốn vào đồng hoang. Bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm cũng bị tổn thương nặng. Một bộ phận tương đối đã gia nhập phiến quân và bị giết. Một bộ phận khác vì trấn áp phiến quân đã chết trận. Trước khi xảy ra phản loạn, bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm còn có gần 9 vạn binh lực. Nhưng khi cuộc phản loạn kết thúc, toàn bộ binh lực của bộ tộc cộng lại cũng chỉ còn chưa đến 3 vạn người. Đối với 3 vạn quân Hoa Nhĩ Thấm còn lại cuối cùng, Đa Nhĩ Cổn không lập tức giương đao. Bởi vì 3 vạn quân Hoa Nhĩ Thấm này trung thành với kiến ngô, bây giờ vẫn chưa phải hạ thủ với chúng. Đa Nhĩ Cổn vẫn còn muốn dẫn chúng và hơn 2 vạn quân kiến ngô chạy trốn về quan ngoại. Mặc dù Đa Nhĩ Cổn đã dặn dò hậu sự với Đa Đạt, mặc dù y đã phó thác vận mệnh tương lai của người nữ chân cho Đa Đạt, nhưng đây không có nghĩa là Đa Nhĩ Cổn đã ôm quyết tâm phải chết. càng không có nghĩa là Đa Nhĩ Cổn không muốn sống. Trái lại, không đến giây phút cuối cùng, Đa Nhĩ Cổn tuyệt không dễ dàng từ bỏ hy vọng sống sót. Tuy nhiên, Đa Nhĩ Cổn sẽ không dễ dàng buông tha hy vọng sống sót, Vương Phác càng không dễ buông tha y. Dường như cuộc hỗn chiến ngoài thành vừa mới hạ màn, cửa mắc khép chặt của thành Tế Ninh đã mở ra ầm ầm. Tướng sĩ quân trung ương ùa ra giống như nước lũ và thú dữ. Trước hết là 2.000 kỵ binh trung ương quân do Vương Hồ Tử chỉ huy ra trước. Hỗn chiến giữa quân Kiến Ngô và Thát Tử lúc này vừa kết thúc, còn chưa kịp thu thập tàn binh, càng không kịp thở thì đã là lúc kỵ binh quân Minh phát uy. Đương nhiên, kỵ binh của trung ương quân bất ngờ tập kích vào lúc này, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị liên lụy tới. Nhưng Vương Phác đã không còn để ý những điều này. Chỉ cần có thể tiêu diệt được Kiến Ngô và Thát Tử Mông Cổ ở ngoài thành Tế Ninh, tổn thất chỉ 2.000 chiến mã có đáng gì? Số vốn này Vương Phác vẫn gánh được. Hầu gia đã nói, Vương Hồ Tử cưỡi ngựa dương đao lao lên trước nhất của trận địa kỵ binh. Ai bắt chém được Đa Nhĩ Cổn, thưởng vạn lượng bạc trắng. Thưởng vạn lượng bạc trắng. Thưởng vạn lượng bạc trắng. Thưởng vạn lượng bạc trắng. 2.000 tướng sĩ hô lên như trời long đất lở, ánh mắt ai cũng bắt đầu nóng rực lên. Vạn lượng bạc trắng, đó hẳn là một số tiền rất lớn. Theo giá thị trường Đại Minh hiện giờ, một vạn lượng bạc trắng đủ để mua được 100 mẫu ruộng tốt. Mỗi năm riêng thu tiền cho mướn cũng đã được một số của cải lớn. Chương 378 bắt được Đa Nhĩ Cổn. Một, khi Đa Nhĩ Cổn nhìn thấy cổng thành Tế Ninh mở ra, y biết nên chạy trối chết. Trận chiến đã tới bước này, bát kỳ binh và bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm đã đang tiêu hao tất cả nhuệ khí trong cuộc hỗn chiến của phiến quân. Chỉ dựa vào chưa đến 5 vạn quân mệt mỏi và binh tàn tướng bại còn lại, hơn nữa còn phân tán ở 4 cửa của Tế Ninh, làm sao ngăn cản được trung ương quân Đại Minh vẫn luôn trốn trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân Bát Kỳ và bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm còn sót lại ngoan cố chống cự, đó căn bản là tự tìm đến cái chết. Đa Nhĩ Cổn cũng không ngu xuẩn đến mức tập kết những tàn binh còn lại để quân Minh giết hại tập thể. Tan tác mặc dù cũng là một phần sống chín phần chết, tốt xấu còn có thể khiến truy binh của quân Minh khó giữ vẹn toàn. Kỵ binh quân Minh dù sao không đông, bộ binh chưa chắc có thể đuổi theo được tàn binh của Kiến Ngô và Hoa Nhĩ Thấm. Kể cả 5 vạn tàn binh còn lại cuối cùng bị tiêu diệt gần hết, ít nhiều vẫn có thể thoát ra được một số người. Rút lui. Không chút đắn đo, Đa Nhĩ Cổn lập tức hạ lệnh rút lui, dẫn theo 200 thị vệ thân cận vội đi về phía bắc. Nhưng mà không để cho Đa Nhĩ Cổn và vệ đội của chạy được bao xa, đội kỵ binh do Vương Hồ Tử dẫn quân đã đuổi theo như gió lúc. Ngay từ khi ở trên lầu thành cửa bắc Tế Ninh, Vương Hồ Tử đã nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn qua kính viễn vọng. Khi đó Vương Kỳ Kiến Ngô cắm trên sườn núi nhỏ đã mang đến vận rủi cho Đa Nhĩ Cổn. Gần 5 vạn tàn binh Kiến Ngô và tàn binh Thát Tử chạy trối chết. Nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ dơ quy quy to y. Kỵ binh của Vương Hồ Tử khinh thường liếc nhìn. Trong mắt Vương Hồ Tử và tướng sĩ kỵ binh quân Minh chỉ có con cá lớn Đa Nhĩ Cổn. Chém đầu thủ cấp hàng đầu Kiến Ngô chỉ được 10 lượng bạc, còn bắt được tên này lại được 1 vạn lượng bạc cơ. Đừng có chạy Đa Nhĩ Cổn. Vương Hồ Tử phi ngựa như bay, dương đao gào thét. Đừng có chạy Đa Nhĩ Cổn. Đừng có chạy Đa Nhĩ Cổn. Đừng có chạy Đa Nhĩ Cổn. 2.000 tướng sĩ đua nhau hô hưởng ứng, thanh thế kinh người. Sắc mặt Đa Nhĩ Cổn thay đổi mạnh, tung chân phi điên cuồng về phía bắc. Tuy nhiên đáng tiếc là y vốn không có sức khỏe tốt. Cộng với mấy năm nay sau khi làm nhiếp chính vương càng không còn xông pha chiến đấu, ngày nào cũng chìm trong tửu sắc, cơ thể gần như đã cạn kiệt. Không chạy được mấy trăm mét đã mệt thở hồng hộc, bước chân lảo đảo. Một gã thị vệ thân cận có vóc dáng cao lớn thấy thế, vội vã cõng Đa Nhĩ Cổn lên. Kỳ chủ Tát Cáp Liêm của Tương Hồng Kỳ và Chính Hồng Kỳ thấy Đa Nhĩ Cổn gặp nguy hiểm, vội giữ vững tinh thần dẫn hơn 1.000 tàn binh bại tướng đến chặn đánh đội kỵ binh của Vương Hồ Tử. Vương Hồ Tử căn bản không muốn sằng co quá lâu với lũ tàn binh này nên đánh ngựa vòng qua. Vẫn truy đuổi không ngừng với Đa Nhĩ Cổn. Đừng để ý lũ kiến nô này. Vương Hồ Tử giận dữ hét im ỉ. Truy đuổi Đa Nhĩ Cổn, người dưới Vương Kỳ phía trước chính là Đa Nhĩ Cổn. Người đứng dưới Vương Kỳ chính là Đa Nhĩ Cổn. Người đứng dưới Vương Kỳ chính là Đa Nhĩ Cổn. Người đứng dưới Vương Kỳ chính là Đa Nhĩ Cổn. 2000 tướng sĩ cuồng nhiệt đáp lại lời gào thét của Vương Hồ Tử. Khi Đa Nhĩ Cổn đang chạy trối chết nghe tiếng quay đầu nhìn. Quả nhiên nhìn thấy một tên qua thập cáp cường tráng vẫn chăm chăm khiêng đại kỳ nhiếp chính vương của y. Đa Nhĩ Cổn biến sắc mặt. Hét lên vô cùng giận dữ. Đầu ngu, mau ném cờ đi, ném vương kỳ đi. Tên qua thập cáp ngây người một lát, vội vã ném vương kỳ trong tay đi. Vừa lúc có mấy trăm tàn binh của Tương Bạc Kỳ tới hộ giá. Đa Nhĩ Cổn vội phân ra một nửa tàn binh chạy về hướng khác. Ý đồ dụ kỵ binh quân Minh tản ra. Nhưng Vương Hồ Tử sớm đã ngắm chuẩn bộ dáng của Đa Nhĩ Cổn. Vẫn ngồi trên lưng ngựa cao giọng kêu to. Người mặc hoàng bào chính là Đa Nhĩ Cổn. Người mặc hoàng bào chính là Đa Nhĩ Cổn. Người mặc hoàng bào chính là Đa Nhĩ Cổn. Người mặc hoàng bào chính là Đa Nhĩ Cổn. Đội kỵ binh ầm ầm hưởng ứng, lần lượt bỏ qua đám bại binh kiến mô kia thẳng tiến truy đuổi Đa Nhĩ Cổn. Sắc mặt của Đa Nhĩ Cổn thoáng chốc trở nên trắng bịch. Liền khẩn trương cởi hoàng bào nhiếp chính vương trên người ném cho một gã thị vệ có vóc dáng tương tự mình. Tên thị vệ đó cũng không hàm hồ. Liền vừa chạy vừa mặc vương bào của nhiếp chính vương. Sau đó dẫn một nửa tàn binh quay đầu chạy hướng khác. Vương Hồ Tư không mắc mưu, hét lớn lần nữa. Các huynh đệ đừng để ý cái tên mặt hoàng báo đó, tên gầy cưới trên lưng người khác mới là Đa Nhĩ Cổn. Tên gầy cưới trên lưng người khác mới là Đa Nhĩ Cổn. Tên gầy cưới trên lưng người khác mới là Đa Nhĩ Cổn. Tên gầy cưới trên lưng người khác mới là Đa Nhĩ Cổn. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Sĩ của đội kỵ binh hô vang hưởng ứng. Bỏ qua tên kiến nô mặt hoàng bào. Phi chạy hình thành một vòng vây hình cung. Khó khăn lắm mới dồn được Đa Nhĩ Cổn ở giữa. Mặc dù tên kiến nô cõng Đa Nhĩ Cổn đã liều mạng chạy trốn. Nhưng hai chân người sao nhanh được hơn bốn chân của chiến mã. Rốt cuộc kỵ binh quân Minh truy đuổi không tha đã vượt qua được bại binh kiến nô. Vòng vây hình cung nhanh chóng khép lại. Vây tròn. Đến cuối cùng đã hình thành một vòng vây khép kín xoay tròn cấp tốc. Dồn Đa Nhĩ Cổn và mấy chục tên thị vệ thân cận sót lại cuối cùng vào giữa. Vẻ mặt Đa Nhĩ Cổn tái nhợt. Nằm trên lưng thị đội nhìn ra ngoài. Chỉ thấy toàn là kỵ binh quân Minh đang phi chạy như bay. Đầu ngựa di chuyển quanh quẩn trong mắt y. Một lát sau trên chiến trường vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất của đội kỵ binh. Bắt được Đa Nhĩ Cổn rồi. Bắt được Đa Nhĩ Cổn rồi. Bắt được Đa Nhĩ Cổn rồi. Nghe được tiếng hoan hô long trời lở đất của đội kỵ binh. Tướng sĩ hỏa thương đội đang truy xếp bại binh kiến nô và thát tử cũng lần lượt hoan hô theo. Ai nấy đều trợn tròn con mắt đỏ máu. Bắt đầu ra sức tìm kiếm mục tiêu đáng tiền trên chiến trường. Một vạn lượng bạc xem ra đã thuộc về đội kỵ binh kia rồi. Quan binh của hỏa thương doanh bọn họ chỉ có thể lui về tranh thủ truy bắt mấy thân vương kiến nô. Cửa Bắc Tế Ninh, Vương Phác đứng nghiêm đón gió ở đầu thành không khỏi thở phào một cái. Đại quân kiến nô và thát tử ngoài thành Tế Ninh đã tan tác. Đa Nhĩ Cổn cũng đã bị đội kỵ binh của Vương Hồ Tử bắt sống. Lại bị thương nặng. Thời đại thuộc về kiến nô đã kết thúc. Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên. Bi kịch lịch sử dân tộc Đại Hán chìm trong nô lệ cũng mãi mãi không tái diễn. Hầu ra, Liễu Như Thị dường như đã đoán được tâm tư từ đáy lòng của Vương Phác, dịu dàng nói. Kiến nô xong rồi. Đúng thế, kiến nô xong rồi. Vương Phác gật mạnh đầu, ngưng lại nói. Đế quốc Đại Minh đã dục hỏa trùng sinh. Hơn nữa trở nên càng lớn mạnh hơn trước. Hùng mạnh và hiếu chiến hơn bất cứ triều đại nào trước đây. Thời đại thuộc về dân tộc Đại Hán chúng ta vừa mới bắt đầu. Liêu Thành, Phủ Trì Đông Sương. Dự thân vương Đa Đạt của kiến nô dẫn theo hơn vạn kiến nô chạy như điên trên đường.

chưa bao giờ lấy mạnh hiếp yếu. Thí dụ như người nữ chân các ngươi, các ngươi thô bỉ lạc hậu, ngu muội vô tri, không có văn tự, không có áo mũ, không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng Trung Hoa ta không vì thế mà coi các ngươi là những con chó dê có thể bắt nạt, có thể đàn áp hay tùy sức chém giết. Chúng ta mở rộng cánh cửa đại khai giáo hóa, tinh túy văn hóa của Đại Hán chúng ta cũng mặc cho các ngươi học tập. Lúc này các ngươi mới có văn tự, mới có áo mũ, mới có cấp bậc lễ nghi. Người nữ chân các ngươi lúc này mới không còn cha con chung vợ, ở bầy đàn như người hoang dã nữa. Người nữ chân các ngươi mới biết đến luân thường cương tự, mới học được ba phần người. Sắc mặt của Đa Nhĩ Cổn thoáng trở nên trắng bệch, lời của Vương Phác như kiếm sắc chọc trúng trái tim y. Còn Kiến Ngô các ngươi đối đãi ra sao với người Hán chúng ta chứ? Vương Phác lớn tiếng nói: từ những năm Vạn Lịch lão Ngô khởi binh, bao nhiêu người Hán vô tội tay không tấc sắt đã chết thảm dưới lưới đao tàn sát của Kiến Ngô các ngươi. Bao nhiêu người Hán vợ con ly tán trôi giạt khắp nơi. Dưới gót sắt đất đai Trung Hoa ta đã thây ngang khắp đồng, máu chảy khắp nơi. Lời của thánh nhân vào miệng các ngươi sao lại trở thành đốt giết cướp bóc, làm sát kẻ vô tội? Với loài cầm thú chuyện ác nào cũng làm như các ngươi mà còn nói đến thực thi vương hóa. Không, các ngươi không xứng làm người. Phụt, Đa Nhĩ Cổn bất chợt cảm thấy một mùi tanh mặn phun lên cổ họng. Lập tê u vinh quy quy cơ, nôn ra đầy máu tươi. Vương Phác hít một hơi thật sâu, nói với Lã Lục: dẫn đi trông giữ cẩn thận, không cho ý chết. Vâng, Lã Lục đồng ý vang rồi. Hai gã binh sĩ của Trung ương quân đáp lại tiến lên kéo Đa Nhĩ Cổn ra khỏi đại sảnh. Đợi Lã Lục dẫn Đa Nhĩ Cổn đi, Liễu Như Thị mới dịu dàng nói: hầu ra, lời người nói ban nãy thật hả giận, còn hả giận hơn cả đánh thắng trận chiến Tế Ninh. Đám mọi sợ Kiến Ngô đáng chết này căn bản không hiểu thế nào là vương hóa. Tên Đa Nhĩ Cổn còn dám gióng giạc nói làm sát kẻ vô tội là đã thi hành vương hóa. Quả nhiên là vô liêm sỉ. Vương hóa? Vương Phác bỗng thở dài xa xăm, buồn bã nói: thi hành vương hóa cũng khác nhau tùy lúc, tùy người. Trước đây khi thánh nhân lập học thuyết, dân tộc Đại Hán chúng ta chia năm xẻ bảy, đang tự tàn sát lẫn nhau. Vì thế cần thi hành vương hóa dẫn dắt mọi người chung sống hòa bình. Nhưng bây giờ dân tộc Đại Hán chúng ta đã thống nhất từ lâu, không còn cần thực thi vương hóa với lũ man di xung quanh nữa. Từ nay về sau, đế quốc Đại Minh chúng ta phải thay đổi sách lược đối với lũ man di xung quanh. Chương 380: khôi phục Bắc Kinh. Một, Bắc Kinh, đại doanh hỗn thành của Đường Thắng xuất phát từ Thiên Tân, tiến nhanh về phía Bắc. Cuối cùng lúc trời tảng sáng ở ngày thứ ba đã tới được ngoài cửa Đức Thắng. Qua chưa không lâu, thủy sư Trấn Hải của Thi Lang cũng lần lượt tới bến sông của kinh đào bên ngoài cửa Đức Thắng. Sau khi dỡ hồng di đại pháo từ chiến thuyền của thủy sư, Trung ương quân lập tức bắt đầu bận rộn chuẩn bị công thành. 2.000 Kiến Ngô đóng giữ Bắc Kinh là kỳ đinh của Tương Lam Kỳ. Kỳ chủ Phí Dương Vũ là bát đệ của Tể Nhĩ Cáp Lãng. Tể Nhĩ Cáp Lãng sau khi thất bại trong cuộc tranh giành chính trị với Đa Nhĩ Cổn đã bị giam cầm tới chết. Phí Dương Vũ kế thừa Tương Lam Kỳ từ tay Tể Nhĩ Cáp Lãng. Có điều quan hệ giữa Phí Dương Vũ và Đa Nhĩ Cổn không tốt, vì thế Tương Lam Kỳ nhiều lần bị chèn ép. Chức kỳ chủ của Phí Dương Vũ cũng chỉ là hư danh. Lần này quyết chiến tại Tế Ninh, Đa Nhĩ Cổn liền lấy đi quân tinh nhuệ của Tương Lam Kỳ, chỉ để lại cho Phí Dương Vũ 2.000 lính bệnh tật già yếu. Lúc này Phí Dương Vũ đang đứng trên lầu quan sát của Đức Thắng Môn đi qua đi lại bất an, trên nửa đầu chọc lúc lấm tấm mồ hôi. Đại binh của quân Minh áp sát, hơn nữa còn mang theo hồng di đại pháo có uy lực khổng lồ. Chỉ dựa vào 2.000 lính già yếu bệnh tật trong thành rõ ràng không thể trụ lâu. Nhưng phía Đa Nhĩ Cổn lại không có tin tức gì. Phí Dương Vũ càng không dám tùy tiện rút binh. Mặc dù Phí Dương Vũ và Đa Nhĩ Cổn không có quan hệ tốt, nhưng dù thế nào hắn cũng là người nữ chân, càng biết rõ tầm quan trọng của Bắc Kinh. Phí Dương Vũ biết nếu Bắc Kinh thất thủ, người nữ chân sẽ mất đi chỗ trú chân cuối cùng ở quan nội. Nghiêm trọng hơn là, một khi Đa Nhĩ Cổn thua trong trận chiến Tế Ninh, đại quân Bát Kỳ và Mông Cổ sẽ có thể bị quân Minh chặt đứt đường lui, cuối cùng rơi vào kết cục bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế, không có chỉ ý của Đa Nhĩ Cổn, Phí Dương Vũ biết rõ là chết cũng phải cố thủ Bắc Kinh. Điều duy nhất khiến Phí Dương Vũ cảm thấy may mắn chính là Bắc Kinh dù sao từng là thủ đô của Đại Minh. Hoàng đế nhà Minh trước đây là Sùng Trinh đã đặt 48 khẩu Hồng Di đại pháo cùng hơn 100 khẩu pháo đất lớn nhỏ trên thành lâu chín cửa của Bắc Kinh. Mặc dù lúc lưu tặc rút khỏi Bắc Kinh đã phá hủy hầu hết đại pháo, nhưng vẫn để lại một số đại pháo cho quân Thanh. Sau đó cuộc chiến ở Liêu Thành bùng nổ, Đông Dương Tính đã dỡ Hồng Di đại pháo chỉ có ở chín cửa từ đầu thành Bắc Kinh bổ sung cho đội pháo của gã. Kết quả bị đội pháo của quân Minh nổ thành đống sắt vụn trong trận chiến Liêu Thành. Đông Dương Tính cũng bị nổ chết. Quân Kiến Ngô đã mất nhân tài và kỹ thuật chế tạo Hồng Di đại pháo. Có điều kể cả như thế, đầu thành Bắc Kinh cũng vẫn còn mấy chục khẩu pháo đất. Mặc dù uy lực của pháo đất không thể đánh đồng với Hồng Di đại pháo, nhưng đặt ở đầu thành từ trên cao nhìn xuống oanh kích quân Minh ngoài thành cũng có lực sát thương tương đối. Hơn nữa do góc bắn nên đại báo Hồng Di ngoài thành rất khó đánh tới pháo đất trên đầu thành. Lợi dụng lúc quân Minh còn chưa bắt đầu công thành, Phí Dương Vũ sai người chuyển mấy chục khẩu pháo đất này tới cửa Đức Thắng. Có mấy chục khẩu pháo đất này, Phí Dương Vũ coi như đã có chút sức mạnh trong tay. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì Phí Dương Vũ bèn thấy có phần đau xót trong lòng. Nhớ năm đó khi quân Bát Kỳ cường thịnh, chưa đến 100 kỵ binh Bát Kỳ cũng dám phát động tấn công với hàng ngàn quân Minh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có 2.000 quân Bát Kỳ để đối phó với hơn vạn quân Minh ngoài thành. Rõ ràng thấy dùng mình kinh hãi, chênh lệch quả thực quá lớn. Trên ngọn núi nhỏ ngoài Đức Thắng Môn, Đường Thắng và Thi Lang đang cầm kính viễn vọng trong tay quan sát động tĩnh của Kiến Ngô ở đầu thành. Trước hết Thi Lang nhìn thấy pháo đất trên đầu thành thất thanh nói: "À, trên đầu thành còn có mấy chục khẩu pháo đất kia, con mẹ nó." Đường Thắng liếm đôi môi khô khốc, hùng hổ chửi rủa. May mà ông đây đã để ý hơn, nếu vừa lên đã kéo Hồng Di đại pháo ầm ầm đối diện ngoài cửa thành, chắc sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tầm sát thương của Hồng Di đại pháo đương nhiên vượt xa pháo đất, tuy thế trong điều kiện đặc định thì không phải thế. Ví như khi oanh kích cửa thành, bởi vì lúc oanh kích cửa thành Hồng Di đại pháo phải được lắp đạn sắt ruột đặc, hơn nữa còn phải nhắm chuẩn cửa thành bắn thẳng. Do đó tầm bắn của Hồng Di đại pháo đã bị rút ngắn rất nhiều. Lúc này tầm bắn của pháo đất trên đầu thành sẽ vượt qua Hồng Di đại pháo dưới thành. Kiến Ngô kể cả không biết dùng pháo đất phá hủy trực tiếp Hồng Di đại pháo ở gần sát cửa thành thì ít nhất cũng có thể gây ra sát thương lớn cho pháo binh quân Minh đang cầm pháo, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng điều khiển pháo của quân Minh. Thi Lang nghĩ một lát bèn nói: "Cửa thành Bắc Kinh vừa dày vừa nặng, bề ngoài còn dùng đinh đồng đóng chặt lớp sắt lá dày, không cửa làm từ gỗ thiết sam, chừng một người ôm hết, thật không dễ tấn công. Theo ty chức sự tính muốn oanh kích cửa thành ít nhất cũng phải bắn mười mấy quả pháo, điều này cần một quãng thời gian không ngắn. Xem ra phải nghĩ cách bảo vệ Hồng Di đại pháo và pháo binh của chúng ta." Đường Thắng nghĩ ngợi một lát, vỗ tay kêu lên: "Có cách rồi hả?" Thị Lang không kìm nổi liền hỏi: "Cách gì?" "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ha ha." Đường Thắng cười ha ha: "Xem ta làm đi." Lầu quan sát, đầu thành Đức Thắng Môn, Phí Dương Vũ đang nhìn xung quanh qua lỗ bắn tên. Ngoài thành bỗng nhiên vang lên tiếng tù và vang rội. Phí Dương Vũ chưa từng nghe tiếng tù và của Trung ương quân Đại Minh nên lập tức giật mình kinh hãi, ngưng lại hỏi: "Đây là tiếng gì?" Đám ngạc chân bên cạnh Phí Dương Vũ ngơ ngác nhìn nhau đều không trả lời được. Trong khi nghẹt thở chờ đợi, một gã giáp lạc ngạc chân tinh mắt bỗng nhiên kêu to: "Chủ tử mau trông kìa, quân Minh tiến lên rồi." Khi Phí Dương Vũ quay đầu nhìn, quả nhiên thấy đại đội quân Minh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề chậm rãi áp sát tới bên ngoài Đức Thắng Môn. phí Dương Vũ tính sơ qua. Đội quân Minh này có khoảng 2-3 ngàn người. Áo khoác đông vải xanh đồng phục, nón lá sắt cùng một màu. Trong tay cầm toàn bộ súng kíp. Đầu trước của mỗi cây súng kíp của quân Minh còn cắm lưới lê sáng loáng. Hàng ngàn lưới lê tụ lại thành một rừng chết lạnh ngắt, phản xạ hàn quang chói mắt dưới ánh chiều tà, gần như làm mê loạn ánh mắt của phí Dương Vũ. Gã nhìn xung quanh, đám Cố Sơn Ngạc Chân, Giáp Lạc Ngạc Chân và Ngưu Lục Ngạc Chân ai nấy đều chăm chú. Đội quân Minh này bất kể là trang phục hay là trang bị đều hoàn toàn khác so với quân Minh mà phí Dương Võ biết trước đây. Rõ ràng đây là trung ương quân của Đại Minh tinh nhuệ nhất trong truyền thuyết. Trung ương quân của Đại Minh. Phí Dương Vũ tức giận hổn hển gào lên. Chết tiệt, đây là trung ương quân của Đại Minh. Thứ mà chúng cầm trong tay con mẹ nó đều là súng kíp. Hơn nữa tầm bắn cũng vượt xa cung tiến của chúng ta. Nã pháo, lập tức nã pháo. Tuyệt đối không để để lũ chó chết này tới gần tường thành, nếu không sẽ phiền toái lớn. Vâng, một gã Cố Sơn Ngạc Chân nhận lệnh đi.